bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 29, ngươi đến tột cùng làm sao dám đó a? Gocchuyenaudio.com. Xin hỏi, các ngươi nhìn thấy qua muội muội ta hỗn độn huyết a? Thăm thẳm ngữ điệu truyền vang mà ra. Tại toàn bộ ngưng trệ hoàng cung trước mặt, chậm rãi phiêu đãng, lọt vào trong sân trong tai mỗi một người. Tần Vô Đạo kinh ngạc nhìn qua Trần Nguyên, ánh mắt về sau chết đi, tựa hồ muốn tìm được lúc trước bị Trần Nguyên ném bay ra ngoài Thiên U Tu La tộc cao thủ. Nhưng thật đáng tiếc, hắn không chỉ có không có tìm được bất kỳ khí tức gì, thì liền bóng người đều đã không thấy. Hắn đột nhiên cảm giác được cổ họng hơi khô, chật vật nuốt nước miếng một cái về sau, bờ môi cũng dần dần trắng bệch khô khốc lên. Cuối cùng truyền ra khàn khàn, lược hơi run rẩy lời nói. Ôm, xin lỗi, là quả nhân dạy bảo không chu toàn, nuôi thành một cái nghịch tử. Quả nhân cái này rút ra hỗn độn huyết, còn cho ngươi. Tần Vô Đạo giơ lên tay phải, liền chuẩn bị đánh sơ xác Tần Tiêu Vân thể nội ngũ tạng lục phủ. Chỉ là hắn còn chưa có động tác, một cái đầu ngón tay, cũng đã đem hắn phiến mở. Hắn đồng tử lúc này co rụt lại, khàn khàn nói, Thiên U Lam, ngươi muốn làm gì? Cổ Tần Hoàng hậu Thiên U Lam, mặt không thay đổi nhìn qua Trần Nguyên, bỗng nhiên tiến về phía trước một bước phóng ra, toàn thân khuếch tán một cỗ khó tả bá đạo khí thế. Tuổi còn nhỏ, ngược lại là có loại hùng hổ dọa người khí độ, giờ phút này hỗn độn thánh huyết đã dung nhập con ta thể nội. Ngươi muốn cầm trở về thế tất yếu rút gân lột ra. Thân làm mẹ người, ta không đồng ý, nàng truyền ra trầm tĩnh lời nói. Cùng Tần Vô Đạo so sánh với, cứ việc bị Trần Nguyên trở tay giết chí tôn ngũ trọng thiên cường giả, mà cảm thấy tâm thần rung động, nhưng y nguyên duy trì nhất định tỉnh táo, bởi vì nàng biết, sau lưng của mình, có đệ đệ Ngự Thiên Ưng, có toàn bộ Thiên U Tu La tộc. Thậm chí không chút nào khoa trương rằng, cái này hỗn độn thánh huyết nàng không chỉ có sẽ không trả lại, còn muốn đem Trần Nguyên thể nội hỗn độn thần ma huyết cùng nhau rút ra mà đến, lại lần nữa dung nhập Tần Tiêu Vân huyết mạch bên trong, tạo thành song trọng vô địch thể chất, tạm dừng không nói cuối cùng có thể làm được hay không. Dù sao hôm nay Trần Nguyên bước vào nơi đây, liền đã khác muốn sống đi ra. Thế mà, Trần Nguyên nghe nói lời này, hai mắt liền nhìn về phía một bên Tần Tiêu Vân, vị này cổ Tần Thiên Tử, thân phụ vô số khí vận cùng cường đại bối cảnh thiên kiêu. Giờ phút này khuôn mặt đồng dạng trắng xám lấy, bởi vì vẻn vẹn chỉ là Trần Nguyên cái kia thân thủ triển lộ. Liền để hắn triệt để minh bạch, chính mình cùng Trần Nguyên hoàn toàn không phải một cấp bậc. Ở trong tay của hắn, chính mình vừa mới ngưng tụ hỗn độn thánh thể, khả năng đồng dạng sẽ tao ngộ nhất quyền đánh băng cục diện. Giờ phút này nhìn thấy Trần Nguyên đôi mắt quét tới, hắn không kiềm hãm được lui về sau một bước, nhưng khóe miệng y nguyên ngậm lấy cười lạnh, truyền ra lời nói, hỗn độn thánh huyết tại trong cơ thể ta, người đời này đều khó có khả năng lấy về, cuối cùng chỉ có thể đi vào hoàng tuyền. Trơ mắt nhìn ta dùng đến cỗ này hỗn độn thánh thể, đạp vào hoang vực mạnh nhất thiên kiêu hàng ngũ, Tần Tiêu Vân trốn ở Thiên U Lam sau lưng, cứ việc sắc mặt tái nhợt, nhưng thả ra lời nói, không chút nào mềm, thì ra là thế a, quả nhiên đã bị tạng máu a. Trần Nguyên chỉ là nhìn thoáng qua, liền khe khẽ lắc đầu, như vậy rất xin lỗi, coi như ngươi rút gân lột da về trả lại cho ta. Cái này tạng huyết chi người cũng y nguyên muốn chết, bình tĩnh lời nói lại lần nữa rơi xuống, lộ ra phong khinh vân đạm, nhưng lại có không thể nghi ngờ thái độ, làm đến Thiên U Lam hai mắt lệ khí lóe lên, sau người thủy chung trầm mặc Ngự Thiên Ưng, cũng đồng dạng chậm rãi ngẩng đầu lên, người trẻ tuổi, nói chuyện không muốn như thế khí thịnh, cái thế giới này chung quy có vượt qua ngươi tưởng tượng tồn tại. Ngươi giờ phút này độc thân đến đây, thì không sợ phản bị chúng ta rút gân lột ra, lấy hắn hỗn độn thần ma huyết sao? Ngự Thiên Ưng nhìn chằm chằm Trần Nguyên, mở miệng yếu ớt. Trần Nguyên lúc này nhìn hắn một cái, lập tức đem không nhìn, không giận đựng gọi là người trẻ tuổi a, còn có. người nào nói cho ngươi ta là lẻ loi một mình đến đây? Lời nói rơi xuống, Ngự Thiên Ưng lúc này nhíu mày. Hắn không nghĩ tới Trần Nguyên sẽ đưa cho hắn một câu nói như vậy đến phản bác. Nhưng thật sự là hắn là lẻ loi một mình. Tên kia cường đại thần ma chủ tướng, bị lưu tại ngoài thành Trần Lạc Ly bên cạnh. Đang lúc hắn muốn tiếp tục mở miệng lúc, đột nhiên, Trần Nguyên đã giơ lên tay phải, hướng về Tần Tiêu Vân phương hướng. Bỗng nhiên một chương, oanh, một cỗ vô hình khủng bố trưởng lực, phút chốc bao phủ lại Tần Tiêu Vân toàn thân, làm đến hỗn độn thánh thể nháy mắt sụp đổ tan rã. Thể nội cùng Hoàng Long huyết mạch hòa làm một thể hỗn độn thánh huyết. Càng là bắt đầu điên cuồng run rẩy, tựa hồ muốn sống sống xông ra Tần Tiêu Vân ngũ tạng lục phủ. Toàn thân, cái này lực lượng đáng sợ bao phủ, cùng uy áp bao trùm, làm đến Tần Tiêu Vân tại chỗ như gặp phải trọng kích. Thân hình kịch liệt lắc một cái lúc, khuôn mặt trực tiếp hóa thành sợ hãi vô ngần cùng hoảng sợ. Càng là tại chỗ truyền ra thê lương thanh âm, dừng tay, Thiên U Lam thét lên ra tiếng, trở tay oanh đãng xuất một cỗ vô cùng lực lượng, chấn động mà đi, nhưng lại trực tiếp tại Trần Nguyên bên ngoài cơ thể, tự mình sụp đổ mà ra. Hôm nay, ta Trần Nguyên muốn cầm về hỗn độn huyết, nhất định sẽ cầm lại. Ta Trần Nguyên muốn làm thịt người, cũng nhất định sẽ làm thịt. Dung muội muội ta hỗn độn huyết thì cũng thôi đi, thế mà còn phái người đến đây, kéo muội muội ta làm một tên thị tẩm nha hoàn. Ngươi đến tột cùng là làm sao dám đó a? Trần Nguyên lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Tiêu Vân, trong mắt lộ ra lấy vắng lặng sát cơ cùng hàn mang. Tình cảnh này, rốt cục làm đến Ngự Thiên Ưng nhìn không được. Tần Tiêu Vân nguy cơ sớm tối. Oanh, một cỗ lăng thiên đáng sợ khí chàng uy áp, phút chốc nổ tung mà ra, lật ngược phía sau đại điện vô số gạch ngói vụn, càng làm cho tất cả run lẩy bẩy văn võ đại thần cùng nhau phun ra máu tươi, thân thể bay ngược, thần sắc hóa thành đầy trời hoảng sợ. Nhóc con, hắn gầm nhẹ tại chỗ bắn lên, trực tiếp vỡ vụn hoàng cung tất cả ngọc thái tấm. Kinh hãi Tần Vô Đạo khuôn mặt run rẩy, tâm thần phát run, cước bộ liên tiếp lui về phía sau. Lúc này cục diện này, đã là hắn cái này cổ Tần quốc chủ không cách nào nắm trong tay. Ngập trời hủy diệt uy áp cuồn cuộn hướng về Trần Nguyên đè xuống. Sắc trời vô hình kịch biến, thiên địa gió lốc gào rú, thổi lên không cách nào hình dung tu la sát khí chi ý, nhưng Trần Nguyên trưởng lực ba động lại vẫn không có bất luận cái gì dừng lại xu thế. Hắn lạnh lùng nhìn lấy Ngự Thiên Ưng bạo khởi đánh tới. Trong mắt dần dần lượn lời chống canh một thêm tịch lạnh hàn mang. Hắn giơ lên chân phải, thôi động thần tượng chấn ngục kính, thôi động hỗn độn thần ma thể, thôi động đạp thiên bộ, hướng về đánh tới Ngự Thiên Ưng chính là vô tình một chân. Ngang đạp mà đi, oanh, cổ Tần Hoàng Đô bên trong âm bạo nổ tung, trọng sơn rừng rậm ở giữa, tĩnh mịch một mảnh, cuồng phong theo Hoàng Đô hướng gió phá đến, hiển lộ ra đại lượng cổ Tần tướng về, bọn họ giấu kín tại trong rừng rậm. Còng lưng thân thể, trong tay nắm lấy trường kích, không ngừng phát run, thần sắc kinh ngạc nhìn qua phía trước, đột nhiên, đỉnh đầu thương khung bỗng nhiên tối sầm lại, một đạo màu tím lôi đỉnh oanh minh xẹt qua, mang theo chát chát vị nước mưa, giọt ở tại một tên tướng vệ trên mặt, hắn lau mặt một cái, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, khuôn mặt có một ít hoang mang, cho đến mây đen cuồn cuộn bao phủ mà đến. Bao trùm ở trong tầm mắt hết thảy, càng thêm cực kỳ thâm trầm đáng sợ uy áp, chậm rãi khuếch tán toàn bộ trọng sơn rừng rậm. Đại, đại ca, ngươi ngẩng đầu nhìn một chút, cái này, đây là rồng sao? Tên kia tướng vệ thần sắc ngốc trệ, lôi kéo bên cạnh đại ca, hắn nghi hoặc ở giữa, đồng dạng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một loạt có thể xưng ra thiên tế nhất sắc bén hàm răng. Tản ra lạnh lẽo hàn khí, theo trọng sơn chi đỉnh chậm rãi chạy qua, hiển nhiên là rồng miệng to như chậu máu a trong nháy mắt. Hắn toàn thân cứng ngắc tại nguyên chỗ, đồng tử điên cuồng run rẩy, khuôn mặt trắng bệch tới cực điểm, Cùng lúc đó tất cả giấu kín tại trong rừng rậm 80.000 tên của tân tướng về. Đều là cảm thụ vô biên lạnh lẽo hàn khí. Từ sau sống lưng chỗ cuồn cuộn lan tràn mà đến. Dùng mình, cách chương.